Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, nước ngập đảo tham lam. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, giao cho ngươi. Triệu Mục Sờ, một cái thủy tinh ảnh quạ đen đầu nhỏ. Thủy tinh ảnh quạ đen gật đầu một cái. Hóa là rời cung chi thì cúi sông về đảo tham lam. Hắn không phải bình thường thông qua trò chơi dụng cụ tiến vào đảo tham lam. Đừng nói bước lên đảo, chẳng qua là đến gần đảo ranh giới vùng biển lập tức cũng sẽ bị trên đảo trò chơi GM phát hiện. Sau đó thông qua toàn bộ đảo tham lam lực lượng cho cưỡng chế đuổi. Đừng nói là hắn, thế giới những thứ khác hắn năm lớn niệm năng lực người tới như thường bị cưỡng chế đuổi. Đảo tham lam dựa vào không phải cá nhân chi lực. Ở trên cái đảo này GM sẽ cường đại đáng sợ. Niệm lực ẩn thân đặt ở trên đảo chính là chuyện cười. Hắn không thể đi vào. Thủy tinh ảnh quạ đen đi vào nhưng không thành vấn đề. Màu vàng đẳng cấp thủy tinh ảnh quạ đen ánh mắt có thể nhanh chóng sống lại. Đào xuống tới một cái lập tức là có thể lại sinh một bé. Thông qua cái này con người Triệu Mục có thể thấy thủy tinh ảnh quạ đen thấy hết thảy. Ngược lại, thủy tinh ảnh quạ đen cũng có thể thấy hắn. Mặc dù không nghe được thanh âm nhưng có thể thấy là được. Ngôn ngữ không cách nào trao đổi, mà từ mật mã trao đổi nhưng một chút độ khó cũng không có. Triệu Mục rơi vào trên mặt biển, thả ra niệm thú vũ xà thần không ngừng từ chung quanh hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhắm mắt lại, khoảng cách gần cảm giác hiến tế nguyên rủa ấn. Yêu vơ gần các người, trên mình đều có hiến tế nguyên rủa ấn rất thuận lợi là có thể xác định vị trí. Rất nhanh phong tỏa vị trí cụ thể, thủy tinh ảnh quạ đen tốc độ có thể đạt tới tốc độ giờ 500.000 mét. Không quá nửa giờ đã tìm được ở dã ngoại hạ trại nướng yêu vơ gần các người. Không trung rơi xuống ngừng ở trên cây. Cảm giác bén nhạy nhất Marty thời gian đầu tiên phát hiện thủy tinh ảnh quạ đen. Mặc dù phát hiện, lại không có động thanh xác, bởi vì là trên đảo hết thảy cũng có thể bị trò chơi GM quan sát được, mà bọn họ phải làm sự việc, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Marty từ Furankurin trong tay nhận lấy thịt nướng chuỗi, đầu ngón tay một cây niệm lực cái hiện hóa kim bay bắn ra. Nối liền niệm tuyến đâm vào thủy tinh ảnh quạ đen bên người. Thủy tinh ảnh quạ đen cánh trở ở phía trên. Niệm tuyến có quy luật chấn động truyền muốn nói. Thủy tinh ảnh quạ đen truyền đạt hoàn Triệu Mục chỉ thị. Đạt được tình báo mới nhất phá không rời đi. Qua cửa đảo tham lam trò chơi. Cần phải hoàn thành 100 cái nhiệm vụ đạt được 100 tấm chỉ định tấm thẻ. Lữ đoàn cái này nửa năm đã góp nhặt 98 chương hoàn kém cuối cùng 2 tấm. Là có thể qua cửa cái này hơn 10 năm hết Tết đến cũng không người có thể qua cửa trò chơi. Thứ hai đếm ngược tấm chỉ định thẻ bài. Liên quan đến nhiệm vụ cần đánh bại ở vào đảo tham lam thọ phú kéo so trò chơi GM1 trong lỗi bó. Đơn thuần niệm năng lực, lỗi bó vượt qua lữ đoàn tất cả mọi người. Nếu như nhất định phải so với thực lực, cho dù không bằng Botobai Gigante vậy xê xích không nhiều. Đây đối với lữ đoàn mà nói mặc dù khó khăn, nhưng là đánh bại lỗi bó tuyệt đối không phải vấn đề. Vấn đề chân chính là lữ đoàn vốn nên thắng nhưng thất bại. Thời khắc mấu chốt lỗi bó bộc phát vượt quá tưởng tượng khi cưỡng ép nghiền ép lữ đoàn các người. Thành tựu trò chơi GM. Ở đảo tham lam có đặc quyền rất bình thường, không nghi ngờ chút nào, lỗi bó ăn gian, quả nhiên, Triệu Mục nhìn thủy tinh con người lấy nước tinh ảnh quạ đen truyền về tin tức hừ lạnh nói. Vốn là hắn còn dự định qua cửa một chút, xem có thể hay không đạt được tưởng thưởng đặc biệt, bây giờ nhìn lại, căn bản không có thể, Kim Phú lực sĩ xây dựng đảo tham lam trò chơi. Từ vừa mới bắt đầu chính là cho hắn nhi tử Gon chuẩn bị. Đổi lại bất kỳ người nào khác cũng không thể qua cửa trò chơi. Đảo Tham Lam đã tồn tại rất nhiều năm. Trong đó khoảng cách qua cửa gần đây lại là tỷ phú ba cha thuê nghề thợ săn Tá Trị Kỳ kéo các người. Mà trên thực tế Tá Trị Kỳ kéo thực lực đặt ở lữ đoàn nối thành là phụ giúp nhân viên cũng không đủ. Tư cách, đảo Tham Lam, phía trên đều đang là một đám gà yếu người chơi một mực đang chơi. Thông qua Botobai Gigante, Triệu Mục biết một cái chân tướng. Đảo Tham Lam người ngoài căn bản không cách nào qua cửa. Qua cửa sau thần bí giải thưởng lớn sớm đã có chủ. Hiệp hội thợ săn đã từng phái người tiến vào qua đảo Tham Lam. Nhưng ở sắp qua cửa thời điểm buông tha. Bởi vì là trò chơi chơi đến cuối cùng căn bản không cách nào qua cửa. Mặc dù là như thế suy đoán. Nhưng hắn trước hay là thử một chút. Dẫu sao đảo Tham Lam chỉ định tấm thẻ. Trong đó quả thực không hề thiếu thứ tốt. Bây giờ hy vọng tan biến. Hắn vậy không cần phải chờ đợi. Triệu Mục cách xa đảo Tham Lam 20.000 mét. Toàn lực kích hoạt tay ếch ma đồng. Tự nhiên tay ếch sóng thần. Triệu Mục cặp mắt. Vào giờ khắc này thả ra ùn ùn kéo đến tay ếch khí. Cao đến 200 mét sóng thần không tiếng động xuất hiện và biển khơi hòa làm một thể. Đi đôi với ùm ùm sóng thần thanh nhanh chóng đẩy tới. Cho đến cuối cùng xông về đảo Tham Lam. Mặc dù không đủ để chìm ngập đảo Tham Lam. Nhưng là xông lên hủy dọc theo biển địa khu tuyệt đối không phải vấn đề. Đảo Tham Lam bến tàu. Tụ tập không thiếu niệm năng lực người. Nơi này là rời đi trò chơi địa phương. Không có bắt được cảng khẩu vé thuyền liền không cách nào rời đi đảo Tham Lam. Chí ít hơn một nửa người chơi ở đăng ký đảo Tham Lam sau này cũng bởi vì là không cách nào bắt được vé thuyền mà bị bao vây trên đảo. Sớm vài năm khá tốt, toàn làm ở trên đảo mở ra toàn cuộc sống mới. Cái đừng nặng khẩu vị, thậm chí ở trên đảo và niệm lực cái hiện hóa niệm thú chấn dân kết hôn sinh hoạt. Nhưng là mấy năm gần đây không được. Không ít người đã không ưa chuộng hoàn thành từng cái trò chơi kịch bản nhiệm vụ đạt được chỉ định. Thẻ bài, mà là trực tiếp bằng vào cường đại niệm năng lực bắt sống người yếu. Bức bách hắn giao ra chân tàng chỉ định thẻ bài. Vận khí tốt giao ra thẻ bài có thể sống. Vận khí không tốt đóng hay không đều là một cái chết. Chết dưới uy hiếp, để cho bến tàu tụ tập nhiều người hơn. Đó là cái gì? Có người chỉ xa xa mặt biển nói, sóng thần càng ngày càng gần, càng khẩu niệm năng lực người rốt cuộc phát giác, nhưng là không người kinh hoàng ngược lại đều rất tò mò. Sóng thần căn bản uy hiếp không được bọn họ lẫn vào kém đi nữa trong tay cũng có mấy tờ thần chú tấm thẻ. Trong đó không hề thiếu thần chú tấm thẻ cũng có thể làm cho bọn họ nhanh chóng chuyển tới đảo Tham. Làm những thành trấn khác, chính là sóng thần, bất quá là một cười nhạo thôi. Càng ngày càng nhiều người kích hoạt thần chú tấm thẻ, vèo một cái bay đến trên trời đi những thành trấn khác. Bến tàu lập tức chỉ còn lại cái hiện hóa hình người niệm thú. Mấy cái bóng người không tiếng động xuất hiện, yên lặng tính toán một chút sóng thần đánh vào bến tàu sau này phải hao phí bao lớn khí lực lần nữa. Tu bổ bến tàu, căn bản không có hoài nghi sóng thần là bởi vì, cái này không kỳ quái. Bình thường suy nghĩ 200 mét cao sóng thần không thể nào người là chế tạo. Mặc dù trước kia đảo Tham Lam không có xuất hiện qua lớn như vậy sóng thần. Nhưng là chuẩn bị không dừng được trong biển một cái địa phương nào đó phát sinh chấn động hoặc là núi lửa bùng nổ cùng thiên tai. Cũng có thể bỗng nhiên tạo thành đặc biệt lớn sóng thần cuộn sạch chung quanh hết thảy. Ung ung, sóng thần chỗ đi qua bến tàu bị hàng tỷ tấn nước biển phá hủy. Ước chừng một tiếng, sóng thần mới thở bình thường lại. Đảo Tham Lam dọc theo biển địa vực đã khắp nơi đều là lũ lụt. Những địa phương khác cũng đều có nước đọng chảy qua. Toàn bộ đảo Tham Lam muốn dọn dẹp những thứ này nước biển cần đại lượng sức người vật lực. Tất cả thành trấn cái hiện hóa niệm thú cũng vào giờ khắc này nhận được mệnh lệnh quét dọn nước biển. Không nói khác, ruộng đất ở giữa nước biển liền rất phiền toái. nếu như không hút đi dùng nước ngọt làm loãng, đến khi nước biển thấm vào dưới đất hoặc là làm ruộng đất cũng sẽ bị muối biển ô nhiễm. Đây cũng chính là trên đảo người sống không nhiều dự trữ lương thực đầy đủ. Nếu không sóng thần toàn bộ trên đảo người sống đều phải đói bụng. Trò chơi GM, vào giờ khắc này toàn bộ đi tới bến tàu xây lại bến tàu. Bến tàu rất trọng yếu là đảo Tham Lam điểm truyền tống. Nếu như không nhanh chóng tu bổ liền không người có thể truyền tống rời đi. Người tinh lực là có hạn, không thể nào chu toàn mọi mặt toàn diện chiếu cố. Đối mặt thiên tai mà không phải là nhân họa. Ổn định rất nhiều năm đảo Tham Lam cũng để cho những thứ này trò chơi GM trong lòng tính cảnh giác. Hạ xuống, căn bản không người chú ý tới ở bọn họ sơ sót đối với bên trong đảo khống chế thời điểm đã có người. Lặn phụ vào đảo Tham Lam, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.